Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, phụ tử. Trước đây quen biết Hạ Trung Hành, còn không có cảm giác hắn như thế sợ, làm sao càng sống càng trở về, trở lại phủ thành chủ. Nhạc Tiểu Thiên cùng Tiết Mục sóng vai ngồi tại hậu viện ao nước bên cạnh nhìn cảnh đêm. Còn rất là buồn bực nhìn xem Tinh Tinh nói thầm. Lúc trước ta vừa tới phương Nam, mới quen người này lúc, còn cảm thấy hắn rất có vài phần phóng khoáng oai hùng chi khí. Là đời này người nổi bật, chẳng lẽ giả bộ tốt? Tiết Mục cởi xuống giày, hai cước ung dung đi lại ao nước. Một bên nhìn Nhạc Tiểu Thiền chân trần bộ dáng, không có đáp lời. Nhạc Tiểu Thiền như bạch ngọc bàn chân nhỏ đáng a đáng, tại hắn chân to bên cạnh càng là lộ ra dịu dàng một nắm, óng ánh sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết. Tiết Mục nhịn không được nói, ngươi có phải hay không thật lâu không có chân trần rồi, giống như vẫn luôn có xuyên thêu giày. Ếch, dù sao mặc không mặc đều không nhiễm bụi, nghĩ đi giày liền mặc, không muốn liền không mặc a. Hiện tại làm việc sửa chữa trải qua một chút, vẫn là ăn mặc nhiều chút. Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên nói, ngươi đây ý là thích ta không mang giày sao? Ngô, Tiết Mục có chút xoắn suýt, hắn thật thích Nhạc Tiểu Thiền năm đó chân trần tinh linh bộ dáng, nhưng lại biết kia hình thái có chút yêu. Mà lại ở sâu trong nội tâm cũng không phải quá nguyện ý bị người khác nhìn nàng chân ngọc. Đối mặt vấn đề này lại nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhạc Tiểu Thiền trong mắt có chút mị ý. Nguyên lai đúng là cái luyến chân biến thái. Mới không phải, Tiết Mục nghĩa chính từ nghiêm. Ta chẳng qua là cảm thấy nên giúp phu nhân hoán cái đủ. Nhạc Tiểu Thiền liền trơ mắt nhìn xem. Tiết Mục xoay người mò lên nàng chân nhỏ, êm ái giúp nàng thanh tẩy, kia nhu hòa bộ dáng, cũng không biết là tại rửa chân đâu vẫn là tại thưởng thức. Từng đợt cảm giác khác thường từ trên chân truyền đến, dường như có chút ngứa, lại như là có chút nha, có cỗ dòng nước ấm thuận huyết mạch phun trào, thẳng vào bách hải. Nhạc Tiểu Thiền cắn môi dưới, trên mặt càng ngày càng đỏ. Sóng mắt đều nhanh muốn chảy ra nước. Tiết Mục một bên xoa, một bên lại nghiêm trang đáp lại lên trước đó chủ đề. Hạ Trung Hành nha, trước kia đâu, động hư chi tử, đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng, hoành hành cướp bóc, đương nhiên tự có một cỗ hào hùng khí, cũng là không phải trang, nhưng nguyên nhân chính là lão cha che chở quá dày, một tông thiếu chủ tài nguyên lại đủ. Tu hành cũng xuôi gió xuôi nước, luôn cảm giác mình cùng thế hệ vô địch, không có gặp qua thật khiêu chiến. Rất nhiều đời thứ hai đều như vậy. Nhạc Tiểu Thiền giờ phút này trong lòng ung dung, đều chẳng muốn suy tư, thuận miệng trả lời một câu, cho nên thường thường rất khó dũng cảm ứng đối khiêu chiến. Lúc trước cướp đường lúc, tại lớn ưu thế hạ hắn không dám cùng Ngọc Lân giao thủ. Liền chú định người này không có thành tựu, mặc dù thời điểm đó Ngọc Lân hơn phân nửa muốn liều mạng. Đổi là ta cũng tránh né mũi nhọn, nhưng hắn cùng ta khác biệt a, hắn cũng không phải mưu đồ người, mà là hoành hành đạo cường phỉ. Một khi mất cỗ này dũng mãnh huyết khí, lại có thể có cái gì tiến bộ? Không có tiến bộ ngược lại cũng thôi, xui xẻo nhất là người khác toàn tiến triển. Hắn trơ mắt nhìn xem từ thứ nhất ngăn siêu tân tinh biến thành ở cuối xe. Ngay cả tân tú phổ đều lên không đi. Kia tâm lý chênh lệch chật chật. Nhạc Tiểu Thiền cười nói. Nghe ngươi nói như vậy, hắn không có phát cuồng bạo ngược đến chém người lung tung cũng không tệ lắm. Làm sao ngươi biết, hắn bí mật không có. Ngô, Hạ Văn Hiên sẽ không dạy nhi tử a. Nuôi thành một cái mặt ngoài anh hùng. Tiết Mục cười nói, vẫn là sư phụ ngươi tốt, dạy dỗ một cái cực kỳ thông minh tiểu yêu quái. Sư phụ ta đương nhiên được. Nhạc Tiểu Thiền giờ phút này hô hấp càng phát ra dồn dập, cắn môi dưới nói, chẳng những đem mình cho ngươi, đồ đệ cũng cho ngươi, chân đều tại tay ngươi, trong lòng yêu chơi như thế nào, nơi nào còn có không tốt, ngươi cho ta sao? Tiết Mục hạ giọng, thử thăm dò đi lên, hẳn là chính là hôm nay. Không có không có, Nhạc Tiểu Thiền một chút rút về chân, mang theo một chùm bọt nước bay ngược vài thước, bịt lấy lỗ tai lắc đầu. Ai nha, gió quá lớn, ngươi mới vừa nói cái gì ta nghe không được, lại nghĩ manh hỗn qua quan. Tiết Mục nhịn không được cười, tháng này hạ bên cạnh ao, người ngọc trôi nổi, mái tóc rối tung, chân trần ánh sáng nhu hòa, bộ dáng thật rất đẹp, đẹp đến mức hắn nhìn không chuyển mắt. Nhạc Tiểu Thiền nửa rủ xuống trán, lặng lẽ nhìn hắn biểu lộ, trong lòng cũng có chút ý nghĩ ngọt ngào, mật tiếng nói, xem được không, đẹp mắt kia, trước tiên đem cái này cho ngươi có được hay không? Nhạc Tiểu Thiền lại cách hắn hai thước ngồi xuống, thân thể ngửa ra sau, nhẹ dò xét lấy chân nhỏ đi gảy hắn. Cái này còn có không tốt? Tiết Mục thân kinh bách chiến, cũng là lần thứ nhất chơi cái này hoa văn đâu. Ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ chân ngọc khinh động, lại là đỏ bừng mặt, có chút nghiêng đầu không nhìn hắn. Kia mang theo yêu mị cùng thẹn thùng tương phản khí chất nhu hợp cùng một chỗ, đánh vào trong lòng người, tựa như bên người ao nước, một vòng tràn ra, đi lại ung dung gợn sóng. Tiết Mục Nhạc Tiểu Thiền nhẹ mời phong nguyệt, mà Hạ Trung Hành giờ phút này cũng tại tỷ nữ trên thân phát tiết ngang ngược. Tiết Mục đoán được không sai, tâm lý chênh lệch kịch liệt thiên chi kiêu tử, lại là người trong ma môn, bí mật hắn làm sao có thể kìm nén đến ở đè nén ngột ngạt, không có biểu lộ bên ngoài, là bởi vì thân ở Tinh Nguyệt Tông khu vực trung tâm. Tiết Thanh Thu trấn tại trên đầu, lại lục đạo bên trong người đều tại, hắn nghiêu xoa không nổi, không dám ở này mù run hắn thiếu chủ uy phong, đã để lục đạo bên trong người xem thường, cũng làm cho phụ thân mất mặt. Nhưng ở Hoành Hành đạo chú Linh Châu nội bộ, Hạ Trung Hành tính tình là càng phát ra lớn, động một tí đánh chửi đồng môn thuộc hạ, ngược đãi tỷ nữ hạ nhân. Bất quá đối với Hoành Hành đạo nội bộ tới nói đây không tính là cái gì, ma môn lấy bạo chế nhân là chuyện thường. Hạ Trung Hành sợ cha, tốt xấu còn không có khi nhục đồng môn gia quyến hoặc là đối đồng môn sư tỷ muội làm chút cầm thú tiến hành, còn không có vứt bỏ ranh giới cuối cùng. Hoành Hành đạo bên trong người cũng chỉ là kêu khổ, còn chưa tới bắn ngược trình độ. Đương nhiên nếu như tiếp tục nữa, sẽ phát triển tới trình độ nào ai cũng không biết. Một sợi gió nhẹ lướt qua, ngậm lấy lăng lệ vô song phá diệt chi ý. Trong phòng Minh Châu ảm đạm một chút, phảng phất quang mang đều muốn tránh né cỗ này khí tức túc sát, bị áp chế đến u ám không sáng. Hạ Trung Hành một cái lộp bộp, từ tỷ nữ trên thân lật lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phụ thân, trong phòng hiện ra Hạ Văn Hiên thân hình, mang theo nho nhã trên khuôn mặt lại là nói không rõ ngoan lệ cùng dữ tợn. Như chim ưng ánh mắt lướt qua trên giường chết đi sống lại tỷ nữ. Hạ Văn Hiên thanh âm lạnh đến như cùng hắn đao phong. Thật là uy phong Hoành Hành đạo thiếu chủ, Hạ Trung Hành đầu cũng không dám nhấc. Hạ Văn Hiên tay áo vung lên, chăn mỏng vòng quanh tỷ nữ đưa ra cửa phòng. Cửa phòng tự động đóng bên trên, an tĩnh trong phòng còn lại hai cha con. Không khí ngột ngạt nghiêm nghị, ngươi nói ngươi đây coi là cái gì? Hạ Văn Hiên từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, ta Hoành Hành đạo nam nhi. Trời cao biển rộng không gì không thể hướng, thế gian chi vật không gì không thể dùng. Thần Phật vướng bận một đao chảm chết, là giống như ngươi, ở trong chăn bên trong hướng về phía tỷ nữ đùa nghịch uy phong. Tốt một cái Hoành Hành, ta, Hạ Trung Hành, ta, nửa ngày, mồ hôi đầm đìa, cái gì đều nói không nên lời. Ngươi nếu là tại Linh Châu Hoành Hành bá đạo, coi như bị Tinh Nguyệt Tông cản trở. Lão tử hết lần này tới lần khác, cao hứng mấy phần. Muốn chơi nữ nhân? Tốt, người bên ngoài cướp đi. Đây là ta đạo, Tiết Thanh Thu có ý kiến. Lão tử giúp người cùng với nàng đánh. Tiết Mục có ý kiến liền nhất phách lưỡng tán, cùng lắm thì trở về làm sơn tặc. Nhưng ngươi đây, bên ngoài lạnh rung co ro như là một con chim cút. Hướng về phía Tiết Mục xoay người mời rượu, bá khí dùng để cùng người trong nhà gia đình bạo ngược. Hạ Trung Hành thế mới biết mình cùng Tiết Mục gặp nhau đã bị phụ thân nhìn ở trong mắt. Hắn bất lực giải thích, sát mồ hôi nói, ta cũng không có gia đình bạo ngược, gia đình bạo ngược cũng sẽ không ngươi còn có cái gì cái. Dám dùng, Hạ Văn Hiên tức giận một cước đạp ra ngoài, phế vật. Hạ Trung Hành chật vật lộn một vòng, đâm vào góc tường thở dốc. Hạ Văn Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nhi tử nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên nói, là ta chưa hề quê bá đạo, sẽ chỉ cưỡng chế đánh chửi, dẫn đến ngươi không có của mình huyết tính. Đối ngoại lại thường để bất phá bọn hắn bảo hộ ngươi. Tiền hô hậu ủng dẫn đến ngươi không có mình một mình đảm đương một phía năng lực. Không không, phụ thân uy trấn thiên hạ, là hài nhi chính mình vấn đề. Hạ Trung Hành dập đầu nói, là ta tư chất ngu dốt, cô phụ thân chờ mong. Hạ Văn Hiên trong mắt lệ khí tiêu liễm mấy phần, trở nên có chút phức tạp. Hạ Trung Hành phi thường vì nhà mình phụ thân kiêu ngạo, đã kính lại sợ, loại tâm tính này nói không chừng chính là hắn mất huyết dũng căn bản. Nhưng nhắc tới tâm tính có hay không chỗ tốt, đương nhiên là có. Hắn dạng này võ đời thứ hai, không có dưỡng thành một cái vô não vô tri tự cho là đúng hoàn khố ác thiếu. Mọi thứ còn hiểu đến cân nhắc mấy phần, tổng sợ cho phụ thân mất mặt, cũng sợ chịu phụ thân mắng. Đây chính là sợ lão tử nguyên nhân. Tại phụ thân góc độ, ngoại trừ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bên ngoài, có phải hay không lại có một tia vui mừng tại... Nhất là đối với Hạ Văn Hiên cái này mắt thấy cơ thanh nguyên chúng độc người ngã xuống tới nói. Con trai mình loại này tính nết, có phải hay không cũng không có gì không tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.